mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 sung túc lý do. Trương Bảo chính là Mạnh Tam Bá tìm kiếm tốt nhất người được chọn. Vì hút phấn có thể đem chính mình ra ra nãi nãi phụ thân đều bán đứng người. Dối trá, ích kỷ, hơn nữa cũng đủ tham la môn sơ hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bố cục lâu như vậy. Mắt thấy liền phải thành công, lại đột nhiên gian cảm ứng được chính mình lưu lại giống nhau thần niệm bị lau sạch. Vì thế từ bế quan trung ra tới, vội vàng tới rồi, vẫn là đã muộn một bước. Hắn đương nhiên nhìn ra được này hai cái tiểu mao hài không có bắt được dưỡng hồn nhiên. Nhưng là lại phát hiện này chúng nó đều là trải qua tầng tầng rèn luyện thuần âm thuần dương thân. Thề, dùng để luyện chế nhân hình con rối là lại thích hợp bất quá. Coi như là đối hắn tổn thất dưỡng hồn nhiên nho nhỏ bồi thường đi. Lấy hắn đa mưu túc trí, đương nhiên là mưu định rồi sau đó động, trước đem hai người chế trụ, lại chậm rãi hiện thân khoe khoang một phen, đến nỗi biệt thự Trương Bảo, đang nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, cùng hắn bản nhân mà nói, lúc trước hết thảy so cảnh trong mơ còn không chân thật. Hừ, một cái bao cỏ, Mạnh Tam Bá duỗi tay cách không chảo nhiếp, một quả đồng ấn từ Trương Bảo trong thân thể bay ra. Rơi vào trong tay hắn, đây là trấn hồn ấn, lúc trước xem hắn là ma khí ký chủ phân thượng, trấn trụ hồn phách của hắn, cũng là bùa hộ mệnh một loại, lúc này cái này túi ra đã là vô dụng, này cái phụ ấn lại không phải trống rỗng được đến, há có thể lãng phí tại như vậy cá nhân trên người. Không có trấn hồn ấn bảo hộ, còn sót lại ở Trương Bảo trong thân thể ma lực bắt đầu phản phệ. Lại sao là hắn kia yếu ớt tiểu hồn phách có thể thừa nhận? Hai bên tranh đấu, lưỡng bại câu thương, ma lực hoàn toàn biến mất, nhưng là Trương Bảo hồn phách đã là bị hao tổn. Như thế, Trương Bảo tùy ý thức thượng ở, nhưng là cùng chi phối thân thể hành vi thần hồn chia lìa. Về sau chính là mọi người thường nói kẻ điên, tư cập này, Mạnh Tam Bá cười lạnh một tiếng. Ngón tay lăng không vẽ một cái phù văn nhốt đánh vào Trương Bảo thân thể. Xem xét biệt thự hết thảy, đều không có bất luận kẻ nào vì phá hư dấu vết. Bao gồm chính mình thiết hạ mê hồn đại trận, cũng không có bị người phá giải. Có thể véo chuẩn tốt như vậy thời cơ, ở như vậy điều kiện lên đồng không biết quỷ bất giác lấy đi dưỡng hồn nhiên người. Định là cái phi thường khó chơi đối thủ. Bất quá việc cấp bách là tiếp tục đem chính mình cảnh giới đột phá. Thuận tiện đem này hai cái mầm tế luyện, bồi dưỡng thành chính mình tả hữu hộ pháp, chỉ là tu luyện đến thời điểm mấu chốt bị đánh gãy. Chỉ sợ còn cần phí chút thời gian tinh lực mới có thể tiến vào trạng thái. Tư cập này, không khỏi thở dài, tu luyện không dễ a, mà hết thảy này đều là bởi vì cái này bao cỏ khiến cho. Hừ lạnh một tiếng, xách theo Trương Bảo ném đến bên ngoài trên đường cái, rồi sau đó mang theo thành người chịu tội thay Mân Phương cùng chức nhiễm biến mất ở trong đêm đen. Thoát đi biệt thự, sớm đã trở lại trinh thám Sở Tố Tân hai người là quả quyết sẽ không nghĩ đến. Các nàng một lần giám thị cùng đêm thăm sau lưng thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tố Tân linh hồn tăng cường. Thần thức cũng so trước kia cường đại rất nhiều, nếu hiện tại lại làm nàng tiến vào biệt thự, tuy rằng không thể lập tức nhìn thấu, nhưng ít ra không có đêm qua như vậy cố hết sức cùng mạo hiểm mần ni từ linh nhiên chung cảm ứng. Được một sợi sâu kín hồn phách, thông qua ý niệm giao lưu, xác nhận chính là mất tích Dương Tiểu Lệ, ở một cái không có không gian cùng thời gian khái niệm hắc ám địa phương. Cho nàng linh hồn trùng ấn nhập sợ hãi thật sâu, ở hơn nữa vốn dĩ chính là lợi dụng nàng cùng Trương Bảo chi gian huyết thống quan hệ hạ sao sao. Bởi vậy làm lẫn nhau linh hồn sinh ra dây dưa, đem nàng phong tiến dưỡng hồn nhiên chung, như thế Trương Bảo lợi dụng từ hủ thi trong ao ngưng tụ ra tới tinh hoa liền càng dễ dàng cùng tự. Thân dung hợp, cho nên Trương Bảo mỗi từ dưỡng hồn nhiên chung chấm lấy một lần tinh hoa dịch. Dương Tiểu Lệ hồn phách liền sẽ nhược thượng một phân, thẳng đến cuối cùng Trương Bảo trong thân thể ma khí đại thành. Trương Bảo cái này túi ra sẽ bị phản phệ, mà Dương Tiểu Lệ hồn phách cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá mặc kệ nàng hồn phách nhiều nhựa, cuối cùng không có tiêu tán, dẫn vào thân thể của nàng là có thể tỉnh lại. Tố Tân nói cho Thạch Phong, chính mình đã tìm được đánh thức Dương Tiểu Lệ phương pháp. Có thể thông chi Dương Tố Quyên tiến đến thương nghị hiệp ước một chuyện. Thừa dịp đối phương còn không có tới đương khẩu, ngồi ở ban công trên ghế nằm, bên cạnh một cái tiểu bàn trà, mặt trên phóng mấy hộp quả hạch đồ ăn vặt, một ly trà xanh, một bên nghiền ngẫm linh nhiên một bên răng rắc mà ăn đồ ăn vặt. Năng lượng bị thân thể hấp thu sau tự động vận chuyển hướng linh đài trung tụ tập lên. Cảm thụ được năng lượng một chút tăng cường, vừa rồi Tố Tân thần niệm cùng Dương Tiểu Lệ linh hồn chạm nhau. Nhẹ nhàng liền cảm ứng được đối phương ý niệm dao động. Thật làm nhân tâm hán, Tố Tân ngửa đầu hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí. Mới đem cái loại này hỗn loạn hơi thở quét khai, uống lên hai khẩu trà, Tố Tân tầm mắt lại lần nữa dừng ở nghiên mực thượng. Nàng phát hiện đương đem chính mình ý thức tập trung đến linh nghiên thượng. Trong đầu liền sẽ bày biện ra nghiên mực bên trong cách cục. Có điểm giống vẽ tranh vì pha màu giống nhau. Trung gian là một cái âm dương cá hình tròn đại không gian. Trung quanh đều phân bố 5 cái không gian. 22 tương liên, mà Dương Tiểu Lệ hồn phách ở bên trong âm dương cá dương thuộc tính trong không gian. Tố Tân trong lòng vừa động. Như vậy bên cạnh âm thuộc tính không gian lại là làm cái gì đâu? Ý niệm vừa động, muốn đem cái kia mỏng manh hồn phách bát đến bên cạnh đi. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, Dương Tiểu Lệ hồn phách thế nhưng liền xuất hiện ở âm thuộc tính trong không gian. Một lát, nguyên bản mơ hồ tùy thời đều có thể tản mất hồn phách thế nhưng bắt đầu chậm rãi trở nên nồng đậm. Thả ngưng thật lên. Tố Tân khóe miệng hơi dơ lên, không hổ là linh nghiên, không chỉ có suy yếu linh hồn công năng, còn có cường đại hồn phách tác dụng đâu. Ngay sau đó nàng lại phân biệt đem tiểu hồn phách phóng tới bên cạnh 5 cái trong không gian qua. Một lần, thế nhưng là đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 thuộc tính hồn phách công kích. Dương Tiểu Lệ hồn phách vô cùng thống khổ mà kêu, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta nói cho bảo bảo, làm hắn tìm người lộng ngươi. À, hiện tại còn bảo bảo kêu đâu? Hay là đã quên chính mình là chết như thế nào? Thật là tiện tính, Tố Tân lạnh giọng nói. Ngươi là đang nói Trương Bảo. Ngươi cho rằng ta thật không biết hắn chính là ngươi thân ca ca sao? Một cái sao còn tự đắc này nhạc nữ hài tử. Cũng liền mẹ ngươi cùng ngươi tỷ còn đem ngươi đương bảo. Ở người khác trong mắt người chính là cái gọi là xã hội cặn bã, Dương Tiểu Lệ hồn phách bắt đầu. Run rẩy lên, là bị chọc phá chân tướng sau xấu hổ tức giận, là các nàng chính mình muốn làm như vậy, lại không phải ta bức các nàng, dựa vào cái gì đều phải quái ở ta trên đầu. Người có biết hay không ta ở trong trường học những người đó như thế nào cười nhạo ta sao? Nói ta là không ba hài tử. Nói ta mẹ không tiền đồ mới lưu không được nam nhân, nói ta mẹ là cái tiểu bán hàng rong. Cái gì thời gian địa phương nào lại nhìn đến ta mẹ bị thành quản đuổi đi? Còn không có thu cân, người có biết hay không cái này làm cho ta thật mất mặt? Là Trương Nhiên chính nàng muốn đi bỏ học làm công, dựa vào cái gì cũng nói là vì cung ta đi học mới bỏ học. Dựa vào cái gì sở hữu hết thảy đều phải để cho ta tới bối. Tố Tân lạnh mà nói, không sai, trên thực tế ngươi chính là một cái đìa, ngươi ép khô mẫu thân ngươi cùng tỷ ngươi tâm huyết. Lại còn lương bạc như vậy, thiên tình ích kỷ, chỉ biết vì chính mình phóng túng tìm lấy cớ, vì cái gì liền không thể trở thành chính mình kiên cường phấn đấu lý do. Bị người khác chơi, lợi dụng, biến thành hôm nay kết cục này, chính là người báo ứng, không? Ta không có, là các nàng chính mình cho ta. Ta lại không cầu các nàng rất tốt với ta. Dựa vào cái gì người khác đều có ba ba, ta liền không có, còn không phải bởi vì nàng. Dương Tiểu Lệ còn ở vì chính mình biện giải, chứng minh chính mình có sung túc lý do sa đọa. Hết chương.